Chương 1213, Thâm Nguyên Ác Ma Thú. Chương 1213, trong đảo mật thất, gần số nhất niệm phong ấn trong mật thất thời gian. Thời gian tạm ngừng mật thất, đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật đầu tiên là xé rách trước mắt trận pháp, sau đó xé rách trong phong ấn nô nô mẫu thân chúng quanh huyết tình, một đạo đủ để chớ chú hoàng kim thưa là chớ chú lực số lượng còn không đợi khuyết tán ra đã rơi vào gần sổ bàn tay. Đại thôn phệ thần thuật áp xúc dưới, mạnh mẽ phong ấn thành duy nhất chớ chú thần khí. Thuận tay vứt cho phía sau viện tường vách tường đi tới nô nô, thứ này đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng dùng để đối phó hoàng kim thưa là ngược lại là cố gắng vật chân quý, đánh một cái cây gậy cho một cái táo ngọt tin tưởng đủ để cho nàng hiểu chuyện. Linh hồn phá nát, chân linh kiệt sức, bổn nguyên huyết mạch khô héo, tế bào thân thể gen hoàn toàn tan vỡ gần sổ cao mày nói. Loại thương thế này bờ ơ tờ tư đã là kỳ tích, có thể ngẫu nhiên thức tỉnh một cái hoàn toàn là dựa vào ắt thưa là thần châm chỉ rũ. Thế nhưng ắt thưa là thần châm chỉ là đối với kích hoạt tinh khiết hóa huyết mạch có hiệu quả. Đối với cái này chủng nửa chết nửa sống thương thế cũng không có thể làm gì được. Sinh mệnh bổn nguyên, có thể chỉ rũ trước mắt ta thưa là tế bào thân thể. Linh hồn cùng chân linh, điều này cần đại linh hồn thần thuật tiến hành cẩn thận nhất tu bổ. Sau cùng huyết mạch, đây cũng là phiền toái nhất. Huyết nhục sinh mệnh, là tối trọng yếu chính là chân linh cùng bổn nguyên huyết mạch hai người thiếu một thứ cũng không được. Càng nghĩ chỉ có một biện pháp. Nghịch chuyển thời gian mạnh mẽ từ quá khứ triệu hoán đến một giọt bổn nguyên huyết mạch, chỉ cần có một giọt có thể dùng các loại thiên tài địa bảo chậm rãi khôi phục, còn có ác thư là thần châm không ngừng kích hoạt luôn có thể chậm rãi khôi phục. Thiết lập sẵn trị liệu kế hoạch, gần số năng lượng đồ vật biến hóa một cái ghế ngồi một bên chờ. Về phần trị liệu bản thân, loại này chính xác chuyện phiền phức siêu nào sẽ giải quyết. Nửa giờ sau, gần số đứng dậy rời đi mật thất, có thể làm hắn đều làm. Còn dư lại liền cần chậm rãi dưỡng thương, khôi phục nhanh chóng không phải không được, chỉ là nô nô bây giờ còn chưa có cho thấy để hắn trả giá càng nhiều giá cao giá trị cùng trung thành. Đảo nhỏ sát biên giới, gần số lòng bàn tay nâng một vũng huyết thủy. Địa ngục cùng vực sâu, giữa lẫn nhau có một cái hoàn chỉnh chuỗi thực vật, hoàng kim vũ trụ chúng sinh linh hồn, trong đó có ít nhất nhất thành trải qua địa ngục luân hồi. Đừng xem chỉ có nhất thành nhưng nếu là tổng số là cả vũ trụ là một phần kinh người số lượng. Hết hảo chân linh, sẽ ở luân hồi địa ngục luân hồi. Thế nhưng không phải hảo chân linh, nói thí dụ như những phá nát đó chân linh, lại nói thí dụ như quấn quanh nhân quả quá phức tạp chân linh, đều sẽ vứt xuống vực sâu huyết hà cuối cùng hóa thành sinh ra vô số ác ma vực sâu nhuyễn trùng. Địa ngục cùng vực sâu huyết chiến, cao tầng thứ phương địa hệ nở hai phe đều có thắng bại. Thế nhưng thấp tầng thứ, địa ngục toàn thắng vực sâu, đê giai ác ma không chỉ là thâm nguyên ác ma thức ăn, kỳ thực càng là địa ngục sinh vật thức ăn, nếu như không có vực sâu huyết hà mang đến vô số ở vào thức ăn thấp tầng dưới chót tiểu ác ma, địa ngục cùng vực sâu cũng sẽ không phát triển đến nước này. Hán tinh thần hải bên trong, đã có một cái bắt trước địa ngục kiến tạo nửa chân thực vũ trụ. 2.000 năm bế quan, hắn ở mỗi bên phương địa hệ nở đều được trưởng rất nhanh. Thế nhưng tại địa ngục vũ trụ trưởng thành bên trên phi thường thông thả, bởi vì địa ngục vũ trụ 3.000 tinh thần địa ngục thiếu khuyết vực sâu huyết hà loại này sản sinh vô cùng thức ăn địa phương. Biện pháp giải quyết có hai cái, đơn giản nhất dĩ nhiên chính là một lần nữa xây dựng chuỗi thực vật. Nhưng là như vậy cũng chỉ có trong địa ngục bộ vực sâu huyết chiến, như vậy địa ngục vũ trụ căn bản đã chệ hướng địa ngục vũ trụ chân chính lợi hại địa phương, kể từ đó cũng chỉ còn lại có một người phương pháp. Nhân công chế tạo một cái cùng địa ngục đối ứng vực sâu huyết hà. Lúc này đây phá hư ba cái tiểu hình vũ trụ, mục đích thực sự chính là ba phần vũ trụ bổn nguyên. Chân chính tiểu hình vũ trụ, tiến hành cải biến phi thường chắc trở. Thế nhưng tinh thần vũ trụ bất đồng nó chỉ là phân nửa thực thể, điều này làm cho địa ngục vũ trụ hiện nay ở trên uy năng kém xa còn lại tiểu hình vũ trụ, thế nhưng tương ứng vốn có thể tồn tại ở tinh thần hải cùng cải biến chỗ chống phi thường lớn vô cùng đơn giản ưu điểm. Phân ra phân nửa tinh thần vũ trụ kiến tạo vực sâu, trong lúc này có hai vấn đề phải giải quyết. Vực sâu ý chí và vực sâu huyết hà, hai thứ này mới là địa ngục căn bản. Không giải quyết được cái này, suy nghĩ của hắn cũng chỉ là nói xuông, mà rồi lại là phải giải quyết đồ đạc, bởi vì theo tinh thần trở về trí tuệ thần nghiệt, đạt được trí tuệ thần nghiệt tài nguyên khổng lồ hắn phải khôi phục nhanh chóng đã từng thương thế. Nếu như thương thế chậm chạp không phải khôi phục, tinh thần hẳn là giải thích thế nào chẳng lẽ nói hắn tiểu hình vũ trụ là một cái đứng im không cách nào tiến hóa tinh thần vũ trụ thời gian dài, đệ ngũ Encho nhất định sẽ phát hiện tinh thần trên người không thích hợp. Cho nên tinh thần vũ trụ phải nghĩ biện pháp tiến hóa, chỉ có như vậy tinh thần khả năng trở lại trí cao pháp tắc hoàng kim. Chuyện này ưu tiên đẳng cấp bây giờ bị hắn xếp hạng vị thứ nhất, thật không cho Dịch An chơi qua đi tinh thần như vậy một cái gián điệp hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Địa ngục vũ trụ lấy tinh thần địa ngục làm căn cơ, bên ngoài căn bản là địa ngục chó ba đầu sáng tạo địa ngục tẩy hồn kinh. Luận sống 5 tháng hắn ngay cả địa ngục chó ba đầu một cái số lẻ không đến, thế nhưng bàn về đối với pháp tắc cùng vũ trụ nhận thức, một đời thế tính tổng cộng cộng thêm biết hết cổ thụ trí tuệ thần chức điệp ra phía sau địa ngục chó ba đầu liền xa xa không sánh bằng hắn. Miễn là hắn đối với vực sâu có đầy đủ hiểu rõ, sáng tạo một cái vực sâu huyết hà kinh tuyệt đối không phải làm không được. Nói lên đối với vực sâu huyết hà hiểu rõ, vực sâu ạt thư là bài danh số 1, thế nhưng nói lên đối với vực sâu hiểu rõ, thì nhất định là vực sâu huyết hà đầu nguồn ngủ say quái vật thâm nguyên ác ma thú, lấy vực sâu cùng ác ma vì danh thủ hộ vực sâu ý chí quái vật. Liên quan tới thâm nguyên ác ma thú, ngay cả là hắn biết đến cũng không nhiều. Hoàng Kim Đại Lục có tam đại chiến lực, Thiên Thú Quân Đoàn, Địa Ngục Quân Đoàn cùng thâm nguyên ác ma thú. Hai người trước là sau khi chết thiên thú cùng địa ngục hoàng kim sinh vật lấy toàn bộ mới sinh mệnh hình thái ở trong phong ấn ngủ say, mà hậu giả lại chỉ là thâm nguyên ác ma thú một thân một mình. Thế nhưng ba người chiến lược bài danh, sợ rằng ít có người biết thâm nguyên ác ma thú mới là bài danh đệ nhất. Hắn có thể biết cái bài danh này, cũng là bởi vì có một đời hắn chính là chết ở thâm nguyên ác ma thú trong tay, một đời kia hắn mặc dù chỉ là phổ thông hoàng kim. Thế nhưng đối mặt thâm nguyên ác ma thú nhưng chỉ là chứng kiến một cái bóng dáng đã bị trong nháy mắt miểu sát. Địa ngục hoàng kim, sau khi chết sẽ hóa thành vong linh phong ấn tại địa ngục trong cánh cửa. Thế nhưng vực sâu hoàng kim đâu vũ trụ công nhận là vực sâu không có địa ngục quân đoàn loại vật này. Thế nhưng gần sổ biết vực sâu hoàng kim sau khi chết không phải là không có còn để lại. Thâm nguyên sinh vật cộng đồng có hỗn loạn thuộc tính, để bọn họ sau khi chết ý chí toàn bộ dung nhập thâm nguyên ác ma thú thể bên trong. Toàn bộ thâm nguyên ác ma thú, chính là vô số hỗn loạn ý chi dung hợp vực sâu huyết hà nước sông hình thành quái vật. 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi, thiên biết tử vong bao nhiêu vực sâu hoàng kim, dù cho từng cái chỉ có một chút ý chí dung nhập thâm nguyên ác ma thú, thêm vào đứng lên thâm nguyên ác ma thú ý chí cũng tuyệt đối là hoàng kim ý chí trở xuống vũ trụ thứ hai. Nếu như không phải ý chí hỗn loạn không cách nào sinh ra trí tuệ, thâm nguyên ác ma thú tuyệt đối là so với đệ ngũ Encho còn lợi hại hơn bất hủ cường giả. Đối mặt loại này tồn tại, liều mạng là tuyệt đối tìm chết. Thế nhưng muốn biết vượt sâu ý chí phải tiếp cận thâm nguyên ác ma thú, cho nên không phải có thể đối đầu chỉ có thể dùng trí. Thâm nguyên ác ma thú duy nhất không hội thương tổn chỉ có vượt sâu ý chí, cho nên hắn muốn ngụy trang thành vượt sâu ý chí thuộc hạ khả năng tiếp cận thâm nguyên ác ma thú. TBTXT7KSU